Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, thật sự là thú vị. Một cái chưa vượt qua luân hồi kiếp rác rưởi luân hồi cảnh cũng dám như vậy khiêu khích tại ta. Hơn vạn năm, đã trọn vẹn hơn vạn năm không người nào dám như vậy nói chuyện cùng ta. Vốn nên phẫn nộ thiên, Vương Điện bỗng nhiên khẽ nhíu mày, cất tiếng cười to nói, chưa vượt qua luân hồi kiếp, vậy cũng không nhất định tương đương, Lâm Động từ chối cho ý kiến mà tiến lên một bước. Hai tay đột nhiên bày ra, ong ong, oanh, sau một khắc, một cỗ tột cùng khủng bố tuyệt cường khí tức từ cái kia thon dài dưới thân thể ầm vang bộc phát ra. Càng có một đạo thẳng đường dài đến 10 vạn trượng luân hồi chi bàn ở tại trên đỉnh đầu vang lên. Ong ong, quang bàn hiện ra tử kim, chậm chậm chuyển động ở giữa. Vô thủy vi ô chung, phảng phất luân hồi chi bàn, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Lâm Động vừa mới hoàn thành, chính là tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đại năng. Sau sư Tôn Thanh Trí còn muốn tại luân hồi một đạo bên trên đi đến càng sâu, đủ để sánh vai viễn cổ bát chủ tồn tại. Liền đồng dạng là tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong Thiên Vương Điện, bị Lâm Động vừa mới đột phá thời gian, cái kia một cỗ không cách nào chống lại tuyệt cường khí tức quét qua, cũng không nhịn được lui lại hai bước. Tam kiếp cùng độ, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Không nghĩ tới phiến thiên địa này rõ ràng lại tăng thêm một cái băng chủ a. Thiên Vương Điện trên, mặt nụ cười trọn vẹn thu lại, không chút biểu tình lẩm bẩm nói, là Lâm Động tại chỗ đột phá nháy mắt. Thiên Vương Điện phản ứng đầu tiên chính là muốn lên hắn đối thủ cũ băng chủ. Trên thực tế, cơ hồ song phương tất cả cường giả đều theo bản năng liên tưởng đến băng chủ. Năm đó băng chủ bước vào luân hồi cảnh bất quá một năm, liền tam kiếp cùng độ, nháy mắt hoàn thành tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Treo lên đánh viễn cổ thất chủ, nghiêu bước đến không được. Ngày trước băng chủ, hiện tại Lâm Động, quả thực liền là giống như đúc mô bản. Tam kiếp cùng độ, vẫn là tại chỗ đột phá. Người xấu, người muốn chứng minh cái gì? So với ta mạnh hơn sao? Thế nhưng là trong lòng ta, người mãi mãi cũng so với ta mạnh hơn a. Màu băng lam dáng đẹp ôn nhu như nước mà nhìn đạo kia thon dài bóng người, tam kiếp cùng độ, một bước hoàn thành tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Vốn cho rằng đó là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại có may mắn tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Băng chủ, lại một cái băng chủ. Ta Thiên Huyền Đại Lục lại ra một vị băng chủ đại nhân. Ha ha, quả thật ta thiên địa chi phúc. Một vị băng chủ đại nhân đều có thể áp chế Thiên Vương Điện. Lần này một thoáng xuất hiện hai vị. Sau trận chiến này, Ma Ngục nhất định sẽ thành lịch sử. Lâm Động Nguyên Lão uy vũ. Lâm Động Nguyên Lão uy vũ. Liên quân trận doanh chốc lát tĩnh mịch phía sau, chính là như bài sơn đảo hải hoan hô âm thanh. Bản thân bước vào luân hồi cảnh phía sau, liền không còn có thêm gần một bước. Một mực cưỡng ép áp chế bản thân tu vi đến ngày hôm nay, làm không ngay tại lúc này giờ khắc này sao? Lâm Động dùng sức nắm chặt lại hai tay, cảm thụ được chảy xuôi theo toàn thân bên trong như chảy xiết đại hải tràn đầy lực lượng. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng đối thủ, viễn cổ bát chủ bên trong, dù cho cao ngạo như thôn phệ chi chủ, đã từng là bại tướng dưới tay ta, có thể miễn cưỡng áp chế ta chỉ có thân là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ. Ngươi tính là gì cẩu vật, cũng dám cùng ta Thiên Vương Điện tranh phong? Thiên Vương Điện chậm chậm ngẩng đầu, từng tia vẻ dữ tợn chậm rãi từ cái kia anh tuấn trên gương mặt leo lên mà lên. Nội tâm kiêu ngạo bị trọn vẹn kích phát ra ngoài. Hắn là Thiên Vương Điện, Thập Đại Vương Điện đứng đầu Thiên Vương Điện, có thể cùng tranh phong, cũng chỉ có Viễn Cổ Bát Chủ đứng đầu Băng Chủ. Lâm Động, một cái chưa từng nghe nói qua vô danh tiểu tốt, có tư cách gì cùng hắn Thiên Vương Điện đặt song song tranh chấp? Đây là đối với hắn lớn lao nhục nhã. Ta là cái gì? Ngươi chờ một hồi thì sẽ biết. Bất quá trước đó, ta còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hơn nữa ta dám cam đoan, ngươi nhất định phi thường yêu thích lễ vật này. Lâm Động lơ đánh cười cười, quay đầu nhìn về phía sau sinh tử chi chủ. Sinh tử, bắt đầu đi, cho chúng ta Thiên Vương Điện các hạ đưa lên một phần thật to kinh hỉ. Giờ khắc này ta đồng dạng, cũng chờ mong rất lâu. Sinh tử chi chủ yêu nhã khom người. Ngay sau đó, liền tại mấy vị khác viễn cổ chi chủ đồng dạng kinh ngạc không thôi ánh mắt. Lướt qua tới Lâm Động bên người. Theo sinh tử chi chủ tay nhỏ giơ lên, một bộ cùng người thường đen nhánh cổ quan tự nhiên hiện lên ở phía sau. Vang lên ong ong không ngừng, dài hơn một trượng đen nhánh cổ quan toàn thân đen như mực, cực kỳ dày nặng, trên đó văn có từng đạo khó hiểu huyền ảo thần bí đồ văn. Từ sinh khí cùng tử khí hóa hai màu đen trắng khí lưu không ngừng mà tại mặt ngoài lưu chuyển lên. Tản ra một cỗ có thể nói quỷ dị ba động. Sinh tử quan, sinh tử chi chủ bản mệnh linh bảo, nàng cái này là muốn làm gì? Không đúng, chẳng lẽ đây là nhìn thấy sinh tử chi chủ dị thường động tác? Hai phe địch ta cường giả đều là khẽ giật mình, chợt con người bỗng nhiên co rụt lại, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, xem như viễn cổ bát chủ đại sư tỷ. Sinh tử chi chủ toàn thân chiến lực chỉ có thể tại bát chủ bên trong xếp hàng thứ ba. Một mực không lộ liễu. Nhưng vì sao có thể tại thiên huyền đại lục cường giả bên trong có cực kỳ bốc lửa nhân khí? Bởi vì nàng chính là nắm giữ sinh tử chi chủ. Là phiến thiên địa này ở giữa thứ nhất phục sinh đại sư. Cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử chính là nàng nắm giữ quyền hành. Tại nhiều lần đại chiến bên trong, sinh tử chi chủ đi tới chỗ nào, xem như bản mệnh linh bảo sinh tử quan liền sẽ cùng theo xuất hiện ở nơi nào. Các chiến sĩ sĩ khí liền sẽ cùng theo cao tăng một phân. Hung hãn không sợ chết, nắp hòm mở ra, hút vào phe mình bị thương cường giả thân thể tàn phế cũng hoặc là tàn linh. Nắp hòm khép lại, trị liệu, nắp hòm lại mở ra. Chính là từng vị đầy máu phục sinh cường giả. Nàng là phe mình cường giả tha thiết ước mơ thánh thủ. Nàng là địch quân cường giả nghiến răng nghiến lợi hàng đầu dọn dẹp mục tiêu. Nàng là nắm giữ sinh tử chi chủ. Chúng sinh truyền sướng lấy nàng tên. Ngày hôm nay, sinh tử quan xuất hiện lần nữa. Nguyên cớ, lần này theo sinh tử quan bên trong đi ra người sẽ là ai? Có thể cho Thiên Vương Điện mang đến kinh hỉ, ít nhất là viễn cổ chi chủ cấp một đỉnh phong cường giả. Đúng, viễn cổ chi chủ, chẳng lẽ mơ hồ đoán được cái gì siêu cấp cường giả nhóm? Đều theo bản năng nhìn về cỗ kia run không ngừng đen kịt cổ quan. May mắn, bọn hắn cũng không chờ đợi quá lâu. Ong ong, run không ngừng đen kịt nắp hòm bị đột nhiên theo bên trong đẩy ra. Một tên thân mang màu đen trường sam vĩ ngạn thân ảnh không nhanh không chậm từ nắp hòm đi ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, thân hình vĩ ngạn, hai đầu lông mày có một cỗ khó nói lên lời cuồng ngạo khí cùng bá khí. Anh Tuấn trên gương mặt thời gian chứa đựng một vệt ôn nhuận ý cười. Hắn quanh thân chưa xuất hiện nửa điểm ánh sáng, liền như một cái không ngừng thôn phệ xung quanh tia sáng lỗ đen. Tham lam mà lại không biết mệt mỏi thôn phệ lấy hết thảy. A, một lần nữa trở về phiến thiên địa này cảm giác tựa hồ còn không tệ. A tương đương, thân hình cao lớn nam tử. Áo đen xem ngàn vạn cường giả như không. Hít sâu một cái không khí mới mẻ phía sau. Có chút thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta thôn phệ chi chủ lại trở về. Sau một khắc. Một đạo tràn ngập khó tả bá khí cười khẽ âm thanh.